Chương 203, tấn công Cổ Nổ Hạ. Liên này dạng một buổi sáng quá khứ, Dạch xử lý không ít văn kiện. Vừa lúc đó, Dạch thu được cô nản hồ điệp cùng ít chia quà đen. Nhìn mặt trên nội dung sau khi Dạch cười cợt. Dạch cờ Tina nghi hoặc nhìn Dạch. À, cắt sủ kỳ tổ chức đem không lâu sau tấn công Cổ Nổ Hạ, Dạch nói rằng. Cái gì, những người này lá gan thật là lớn a. Dĩ nhiên thật sự ra mở tiến công Cổ Nổ Hạ, cờ tì nạ lập tức liền cười lạnh nói. Rất hiển nhiên, cờ tì nạ là xạ tỏ gì cho bọn họ QNZ thực sự là quá không tự lượng sức. Không nói hiện tại ủ chỉ hạ dạy thực lực chính là Cổ Nổ Hạ sức chiến đấu, QNZ không phải cái khác mấy quốc gia có thể so với. Khả năng này chính là tục xưng người tài cao gan lớn đi, bọn họ xạ tỏ gì đến thực lực của chính mình mạnh hơn ta, dĩ nhiên là sẽ đến tấn công ta, cờ tì nạ còn nhớ ta cùng ngươi đã nói lời nói đi. Dựa theo an bài tiếp tục tiến hành là tốt rồi, nếu bọn họ dám đến như vậy ta đương nhiên sẽ làm bọn họ lần này hành vi có đi mà không có về, Dạch cười nói. Dĩ nệ găng đúng không, như vậy hắn liền không chút khách khí nhận lấy. Ngược lại hắn thu gom bên trong còn thiếu như thế một cái con mắt. Đương nhiên, đến thời điểm Dạch trước hết không muốn xuất hiện, để chúng ta đi tới gặp gỡ bọn họ, vừa vặn QNZ có thể nói cho hắn Cổ Nổ Hạ thực lực bây giờ. Cờ tí nạ cười nói. Na nở dê thật đúng là chán ghét bị coi thường a, này đương nhiên không thành vấn đề, Dạch cười cợt. Đồng thời trong mắt của hắn né qua một tia sáng sắc bén. Các ngươi, qua bên kia, chúng ta từ phương hướng khác nhau tấn công Cổ Nổ Hạ, nhớ kỹ không muốn lưu thủ, ta lại ở chỗ này ngăn cản bọn họ chủ yếu nhất sức chiến đấu cùng ủ chỉ hạ Dạch. Ít chia ngươi cùng kỳ sảm đi phụ trách đem những người kia trợ lực cùng vi thu mang ra đến, sau đó nếu như có người truy kích lời nói, không muốn ham chiến, mau nhanh rời đi nơi này. Đều hiểu chưa, bèn đứng ở làng lá ở ngoài nhìn ạ cà sủ kỳ tổ chức mọi người nói. Rõ ràng, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ để mộ nha mọi người lĩnh giáo một hồi cái gì gọi là nghệ thuật ấy, đà giả cười nói. Hừng, rõ ràng ít chia gật gật đầu. Được, như vậy lên đường đi, theo bèn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đi tới Cổ Nổ Hạ phương hướng. Âm theo một tiếng nổ tung âm thanh, Dạch nhìn về phương xa, nhếch miệng lên. Nên là thu gặt thời điểm. Ấy đà giả ở trên bầu trời hướng về phía dưới vư tờ bom. Ả cả xạ chi xạ sổ gì điều khiển 100 cái con rối ở trên bầu trời bay lượn, tìm kiếm đối thủ của hắn, mà cả cụ rủ cùng hỉ đạn càng là ở trên đường phố tìm kiếm người sống tung tích. Ít chia cùng kỳ sạm đi rồi con đường hoàn toàn khác, bọn họ ở đồng bạn hiểm hộ bên dưới hướng về Cổ Nổ Hạ nhà tù phương hướng đi đến. Bèn nhưng là vẫn không có động tác. Hừ, dừng tay cho ta, các ngươi chính là cái kia cái gọi là Ả cả sủ kỳ tổ chức, không cảm thấy liền mấy người như vậy muốn tiến công. Cổ Nổ Hạ còn thiếu một chút sao, cờ tì nạ xuất hiện ở vẻn trước mặt, phía sau nàng còn đứng cả bộ cùng ạ bù thành viên. Chúng ta cũng không phải là đến tấn công Cổ Nổ Hạ, mục tiêu của chúng ta rất đơn giản, chỉ là muốn Cổ Nổ Hạ đình chiến. Đình chỉ lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, vì chúng ta cố chủ, đệ tam sủ chỉ cả đại nhân. Vẻn đương nhiên sẽ không nói ra hắn mục đích thực sự, trái lại là đem sủ chỉ cả cho chuyển đi ra cho rằng bia lỡ đạn. Thật sao, ha ha, các ngươi lý do này, thật đúng là buồn cười, ta có thể không tin. Có điều cũng được, các ngươi chân chính lý do ta QNZ không muốn biết, thế nhưng ta nhưng muốn nói cho các ngươi chính là, dám tới nơi này, liền phải làm tốt vĩnh viễn ở lại Cổ Nổ Hạ chuẩn bị tâm lý, lên cho ta, cờ tì nạ hét lớn một tiếng, vung tay lên. Phía sau nàng những người cạ bộ cùng ạ bù cường giả liền xông lên trên. Cùng tiểu tổ chức các vị các thành viên chiến đấu ở cùng nhau. Cạ bộ cùng ạ bù ảnh cấp các thành viên thực lực khả năng cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức so với còn muốn kém một chu tờ, thế nhưng bọn họ không phải là một đối một. Mà là hai đối với một, hơn nữa hai người lẫn nhau phối hợp trong lúc đó thân mật không kẽ hở. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong trái lại là ạ cà sủ kỳ tổ chức những người kia. Nhà cờ tì nạ QNZ chuyển hóa trở thành kỳ ưu bị cùng bẻn chiến đấu ở cùng nhau. Kỳ ưu bị chiếm cứ cờ tì nạ thân thể, tự nhiên có thể 100% phát huy uy lực. Coi như bẻn nắm giữ gì nệ gẳng, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên QNZ không có cách nào làm sao cờ tì nạ, hai người mỉ hệ nở cờ NZ đánh thành hòa nhau. Ít chia cùng kỳ sảm hai người đi đến Cổ Nổ Hạ trong ngục giam. Nơi này giam giữ đều là Cổ Nổ Hạ trọng phạm, còn có thực lực mạnh mẽ tù nhân. Hakibi, Nibi, Zobi, Gobi, Sabi liền giam giữ ở đây. Các ngươi lại dám xông tới, chịu chết đi, âm nhẫn bô nở người chúng xuất hiện ở ít chia cùng kỳ sảm trước mặt. Bốn người không nói hai lời liền xông tới quay về kỳ sảm vọt lên, có điều bốn người thực lực tự nhiên không sánh bằng ít chia cùng kỳ sảm, bị bọn họ một chiêu đánh bại sau. Hai người liền đến nhà tù bên trong. Ít chia, xem, đó là hạ kỳ bị cùng xạ bị kỳ xạ mắt sắc lập tức liền nhìn thấy hai cái vi thú. Hừng, trên người bọn họ đã bị rơi xuống phong ấn, vừa vặn tiện nghi, chúng ta không cần sẽ cùng bọn họ chiến đấu, đánh nát nhà tù, nhanh đưa người mang đi đi. Ít chia nói rằng, được kỳ sạm cười lấy ra xạ mệ hạ đạ, sau đó quay về nhà tù cửa lớn liền đánh tới. Có điều sau một khắc, kỳ sạm trong tay xạ mệ hạ đạ liền tuột tay bay ra. Có điều này xạ mệ hạ đạ không có rơi trên mặt đất, mà là vững vàng rơi vào giải hụt trong tay. Xạ mệ hạ đạ cảm nhận được giải hụt trả cơ dạ, lập tức vứt bỏ nguyên lai chủ nhân, quay về giải hụt thân thiết rời đi. Ú, rất ngoan mà, đáng tiếc, ta không cần này một loại lúc nào cũng có thể sẽ phản bội vũ khí của ta. Vì lẽ đó ngươi có thể báo hỏng giải hụt cười cợt, vung tay lên, xạ mệ hạ đạ theo tiếng mà đức, trực tiếp liền rơi ở trên mặt đất. Tất cả phát sinh ở trong chớp mắt. Ngươi, ta xạ mệ hạ đạ vì lẽ đó kỳ sảm chỉ có thể mắt thấy xạ mệ hạ đạ bị giết chết. Ngươi xạ mệ hạ đạ, cha cha, như vậy vũ khí, cũng không cảm thấy ngại lấy ra sao giải hụt cười cợt. Kỳ sảm xác thực bị kêu là nhân hình vĩ thú, thế nhưng liền ngay cả hạ ký bị đều không phải là đối thủ của hắn. Một cái kỳ sảm thực sự là không đáng chú ý hừ, tuy rằng ngươi rất lợi hại, thế nhưng hiện tại nhưng là ta liên thủ với Ichia, Ichia QNZ là nắm giữ xạ dỉn gẳng Uchiha ba. Bảy bộ tộc, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chúng ta sao? Kỳ sảm nhìn dạy hương nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng. Há, vậy ngươi có thể thử một hồi, có phải là có thể đánh bại ta? Dạy hương xỉ cười một tiếng. Ichia tiên sinh, chúng ta ra tay đi. Kỳ sảm nói rằng. Ichia, hiện tại không động thủ. Ngươi còn muốn chờ tới khi nào? Giải hứa đồng dạng nhìn Ichia thản nhiên nói. Phải, Ichia gật gật đầu, ra tay rồi. Có điều Ichia ra tay đối tượng không phải là giải hứa, mà là kỳ sảm. Ichia, ngươi kỳ sảm không nghĩ tới Ichia dĩ nhiên gặp ra tay với hắn, có chút khó có thể tin nhìn Ichia. Ta là hồ cả đại nhân thuộc hạ, nam vùng ở ạ cà sủ kỳ tổ chức, các ngươi dĩ nhiên muốn phá hủy cổ nổ hạ, không thể tha thứ. Ichia ở sau khi nói xong công kích liền trơn lên càng thêm mãnh liệt. Kỳ sảm bị đánh hộp máu trở ra.